phẩm Ý chí sắt đá. Tác giả Nguyễn Hiến Lê. Nhà xuất bản Văn hóa Thể thao, ấn hành năm 2000. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Huyền trang và công cuộc thỉnh kinh vô tiền khoáng hậu của nhân loại. Huyền trang, tiếng Pháp là Hugh Anston, không phải là một triết nhân, chẳng phát huy thêm được cái gì cho đạo. Ông cũng không phải là một văn hào hay một nhà khoa học, lại càng không phải là một nhà thám hiểm như Christophe Colomb, Magellan. Ông chỉ là một pháp sư đi hành hương ở đất Phật. Vậy mà sự nghiệp của ông đối với đạo Phật quan trọng hơn sự nghiệp của Chu Hy đối với đạo Khổng. Ông lại tặng dân tộc Trung Hoa 75 bộ sách, gồm trên ngàn quyển, làm giàu cho Hoa ngữ được trên vạn tiếng và lưu lại cho nhân loại vô số tài liệu rất quý về phong tục, khí hậu, sông núi, cây cỏ, di tích của những miền hoang du huyền bí ở Trung Bộ Á Châu, nhất là Ấn Độ. Những tài liệu mà các nhà thám hiểm phương Tây tới sau ông đều phải khen là rất đích xác, rất quý báu. Thử hỏi, trong lịch sử nhân loại có vị danh nhân thứ hai nào như ông không? Nội một việc dân tộc Trung Hoa thần kỳ quá, việc đi thỉnh kinh của ông truyền miệng cho nhau, sao chép lại thành một bộ tiểu thuyết tức bộ Tây Du Ký, cũng là một cái vinh dự mà từ xưa đến nay chưa ai được nhận nữa. Nhất là đọc xong tiểu sử của ông, ta mới thấy tấm gương của ông để lại cho ta soi không có một chút tì vết. Các vị nhân khác, trừ vài vị thánh, còn có thể có chỗ cho ta không phục. Còn ông thì suốt đời thanh đạm, can đảm, cần cù, hiếu học, lễ độ, khiêm tốn, trong sạch và hy sinh. Tôi muốn có một bức chân dung của ông quá. Ông sinh năm 602 sau Công Nguyên, năm thứ 14 đời Tùy Văn Đế. Chú thích: ông Trần Hà trong bài Trần Huyền Trang và Chuyến Thỉnh Kinh Lịch Sử, Bách Khoa số 57, ngày 15 tháng 5, năm 59, nói Huyền Trang sinh năm 596, năm thứ 16 đời Tùy Văn Đế. Tôi theo René Rousset trong cuốn Sur le Trace de Bouddha, Blon, 1948, trang 22. Tự Hải không cho biết năm sinh và năm tịch của Huyền Trang, nhưng có nói năm Trinh Quán thứ nhất. Trinh Quán là niên hiệu của Đường Thái Tông, tức 627 Tây Lịch. Huyền Trang 26 tuổi, tính theo tuổi phương Đông, vậy hợp với thuyết của Rousset, Huyền Trang sinh năm 602. Giả lại, Tùy Văn Đế làm vua từ 589 đến 605. Nếu Huyền Trang sinh năm 596 như ông Trần Hà nói, thì năm đó là năm thứ 8 của đời Tùy Văn Đế, chứ không phải là năm thứ 16. Hết chú thích. Tại huyện Câu Thị, Lộ Châu, hiện là huyện Yêm Sư, tỉnh Hà Nam, trong một gia đình vọng tộc, tằng tổ là Trần Khâm, được phong tước khai quốc quận công đời Bắc Ngụy, tổ phụ là Trần Khương làm quốc tử bác sĩ đời Bắc Tề, thân phụ là Trần Tuệ làm chức quan huyện ở Giang Lăng đời Tùy. Sau thấy Tùy Vạn Đế là một hung quân, chán nản từ quan về nhà dạy học. Ông tên thật là Trần Dĩ, đứng hàng con út. Người anh thứ hai Trần Tố làm hòa thượng chùa Tịnh Độ, Lạc Dương. Như vậy gia đình ông là một gia đình nhà nho phát ở thời Nam Bắc Triều, mà thời đó là một thời rất thịnh của đạo Phật ở Trung Quốc. Đạo Phật bắt đầu vào Trung Quốc có lẽ từ đời Tần đến đời Hán ảnh hưởng còn ít. Qua đời Đông Tấn và Nam Bắc Triều, nhân xã hội Trung Hoa hủ bại, loạn lạc liên miên, dân chúng khổ sở, không tìm được nỗi an ủi ở đạo nho nên quay về đạo Lão, nhất là đạo Phật, mà đạo Phật mới có cớ phát triển mạnh mẽ. Sử chép đời Bắc Triều đã có non 900 chùa Phật, và tại Lạc Dương, thầy sải các nước hợp nhau lại có trên 3.000 người. Từ vua quan đến dân chúng, ai cũng sùng bái đạo Phật. Tăng ni được hưởng nhiều quyền lợi, khỏi bị đi lính, được miễn thuế, sưu, dịch, cho nên càng loạn lạc, càng nghèo khổ, dân chúng lại càng chạy vào ẩn náu dưới cửa Phật. Người có của cũng xin đầu Phật để đất đai khỏi phải đóng thuế. Thành thử đạo Phật bành trướng rất mau. Đến đời Bắc Ngụy, nhà chùa chiếm được 1/3 tổng số diện tích đất đai trong nước. Cuối thời Nam Bắc Triều, nhà Châu thấy nguy cơ cho triều đình, chủ trương diệt đạo Phật, bắt 3 triệu tăng ni hồi tục, ra lệnh phá rất nhiều chùa chiền. Nhưng đến cuối thế kỷ thứ 6, đạo Phật lại phục hưng, rồi nhân chính sách bạo tàn của Tùy Dạng đế làm cho dân chúng lầm than điêu đứng. 3 lần chiến tranh với Cao Ly động viên đến hơn 1 triệu tráng đinh mà thua, 1 lần xuống Giang Nam ngắm quỳnh hoa nở mà bắt sưu hơn 1 triệu dân để đào kinh từ Lạc Dương đến Giang Đô. Chùa chiền lại mọc lên rất nhiều, mở rộng cửa đón những kẻ chán ngán thời cuộc hoặc trốn sưu lậu thuế. Thân phụ Huyền Trang là một trong hạng người chán ngán đó. Ông không quy y, vẫn giữ đạo Nho nhưng ham đọc kinh của đạo Lão và đạo Phật. Huyền Trang hồi 8 tuổi đã thích lễ nghi, tính tình nghiêm cẩn. Ít năm sau, một người anh là Tố quy y, Huyền Trang được anh thỉnh thoảng giảng đạo Phật cho nghe, đam mê, cũng muốn theo anh. Năm 13 tuổi, ông lại chùa Tịnh Độ ở Lạc Dương xin quy y. Đầu nhà chùa còn do dự, chê ông nhỏ tuổi quá, sau thấy ông thành tâm và thông minh là thường nên chấp thuận. Chú thích: theo ông Nguyễn Huy Khánh, tác giả cuốn Khảo luận tiểu thuyết Trung Hoa, thì lần đó chùa Tịnh Độ được lệnh triều đình chọn 27 vị hòa thượng. Muốn làm hòa thượng phải qua một kỳ sát hạch về trình độ học vấn và tư cách đạo đức. Quy chế đó có từ đời Tùy, hết Đệ Minh mới bãi bỏ. Số người ứng thí có đến mấy trăm, Huyền Trang cũng ghi tên, nhưng vì nhỏ tuổi không được phép dự. Tuy vậy cậu bé thông minh ấy vẫn không nản lòng, cứ núp gần công môn mà nghe lóm. Một bữa Trịnh Thiện Quả, người triều đình phái tới, thấy cậu bé đứng rình nghe, biết là có chí, lại thấy hình dung tuấn tú thêm đối đáp như lưu, hỏi: ngươi muốn xuất gia để làm gì? Thưa: ý muốn xa nối Phật Như Lai, gần sáng di pháp. Thiện Quả bèn đặt cách cho làm tăng. Khảo luận tiểu thuyết Trung Hoa trang 140, khai trí 1959. Hết chú thích. Ông học hết các kinh của Tiểu Thừa, Đại Thừa, rồi đến kinh Niết Bàn, giáo lý rất cao siêu, học đến quên ăn quên ngủ. Hồi đó là cuối đời Tùy, đầu đời Đường, trong nước loạn lạc, kinh đô thành một ổ đào tặc, mà miền Hồ Nam thành cái hang mãnh thú, đường phố Lạc Dương đầy thay người. Phải lánh đi nơi khác, Huyền Trang bàn với anh qua thành đô Tứ Xuyên, ngụ chùa Không Túc trong 2-3 năm, tiếp tục học hết kinh của các giáo phái. Năm 20 tuổi, nội loạn đã chấm dứt, ông về Trường An, kinh đô nhà Đường. Trường An là một đất Phật đầu tiên ở Trung Hoa từ năm thế kỷ trước. Những vị tu hành ở Ấn Độ qua các chùa tại đó và dịch những kinh Tiểu Thừa, Đại Thừa từ Phạn ngữ qua Hoa ngữ. Công việc dịch thuật đó có thể chia làm hai thời kỳ. Từ Đông Hán đến Tây Tấn, khoảng 250 năm, dịch chưa có hệ thống gì cả. Từ Đông Tấn đến đầu đời Đường, khoảng 270 năm, đã thấy những dịch phẩm có giá trị như Bộ Pháp Hoa, Bộ Đại Phẩm. Tuy có thú vị về văn chương nhưng chưa thực sát nghĩa. Dịch giả đại biểu cho thời ấy là một người Tây Vực tên là Cưu Ma La Thập. Ở Trường An, Huyền Trang ráng đọc hết những kinh đã dịch, tìm những hòa thượng có danh tiếng để học đạo. Nhưng ông nhận thấy rằng họ cùng thờ Thích Ca Mâu Ni mà giáo thuyết của họ khác nhau xa quá, có khi phản nhau nữa. Có bao nhiêu tôn phái là có bấy nhiêu chủ trương, làm cho ông hoang mang, không nhận được đâu là đạo chính truyền. Bất mãn, ông xin phép anh đi học đạo ở khắp miền Bắc tại các vùng Xuyên Đông, Đông Bộ tỉnh Tứ Xuyên, qua Hồ Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Hà Bắc. Càng tìm hiểu, ông càng nảy ra nhiều nghi vấn, đã không tin được các vị hòa thượng, và nay trong những bản dịch kinh Phật, ông cũng thấy nhiều chỗ lờ mờ, mâu thuẫn hoặc dịch sai. Vậy muốn hiểu rõ đạo thì chỉ còn một cách là đến nơi phát tích của đạo Phật, tức Ấn Độ, để học tiếng Phạn, rồi nghiên cứu tại chỗ những kinh điển cổ nhất. Ý Tây Du của ông phát sinh từ đó. Năm Trinh Quán Nguyên Niên, năm đầu triều vua Đường Thái Tôn, 627 sau Công Nguyên, Huyền Trang cùng với vài vị hòa thượng nữa dâng biểu lên nhà vua xin phép qua Ấn du học. Truyện Tây Du Ký chép rằng Đường Thái Tôn sai Tam Tạng. Chú thích: Tam Tạng vốn có nghĩa là 3 bộ kinh Phật: Kinh Tạng, Luật Tạng, Luận Tạng. Đây chỉ pháp danh của Huyền Trang. Hết chú thích. Đi thỉnh kinh, lại cho làm ngự đệ, cho lấy họ nhà Đường, có lẽ để nịnh triều đình mà quy công cho nhà vua, chứ sự thật thì khác hẳn. Vua Thái Tôn không cho phép, vì nước mới được bình trị, dân quyền chưa được vững, mà sự ngoại giao với các dân tộc ở phía Tây tại Trung Bộ Á Châu lại chưa được tốt đẹp. Đợi mãi không được phép, các vị hòa thượng cùng dân biểu với ông ngã lòng bỏ đi. Ông kiên nhẫn ở lại Tràng An học thêm tiếng Ấn Độ. Đêm ngày ông cầu nguyện các vị Bồ Tát cho ông đủ sáng suốt và nghị lực thực hành nổi chương trình Tây Du của ông, mà ông biết là rất khó khăn, phải qua nhiều nơi hiểm trở, hoang du, trộm cướp. Một đêm năm 629, ông nằm mộng thấy một ngọn linh sơn ở giữa biển, bèn nhảy xuống để lội ra. Thì vừa lúc đó một bông sen xuất hiện, đỡ ông, đưa ông tới chân núi. Núi dựng đứng, leo không được. Ông chưa biết tính sao, thì một ngọn cuồng phong bí mật nâng bổng ông lên tới ngọn núi. Đứng trên núi nhìn chung quanh thấy cảnh bao la rực rỡ. Ông thích quá, tỉnh dậy. Từ đó, ông càng quyết tin rằng thế nào cũng thành công, và chính lòng quyết tín mộ đạo đó đã giúp ông thắng mọi gian nan sau này. Ít bữa sau, nhân miền chung quanh Tràng An bị nạn mưa đá mất mùa, triều đình xuống chiếu cho phép dân ở Kinh Đô được đi nơi khác làm ăn. Ông theo nhóm người di cư tiến về phương Tây, mở đầu cuộc du hành vạn lý. Năm 629, ông 28 tuổi, tính theo phương Đông, đến năm 44 tuổi mới trở về, tính ra xa quê luôn trong 16 năm. Tuổi đó là tuổi hăng hái tin tưởng, mà bẩm tính ông lại nghiêm cẩn, ôn hòa, nên ông rất được nhiều người mến trọng. Nước da hơi sạm, mắt sáng, vẻ mặt uy nghiêm, nét mặt tươi đẹp rực rỡ, giọng nói trong trẻo, rõ ràng. Ngôn ngữ cao nhã, hoa mỹ, du dương, ai nghe cũng mê. Nhìn ông người ta nhận ngay thấy sự dung hòa của đạo Phật và đạo Khổng, lòng từ bi đại độ của Phật, đức lễ độ sáng suốt của đạo Khổng. Ông vừa thương người, vừa cương quyết, trang nghiêm như đại giang mà lại bình tĩnh rực rỡ như một bông sen nổi trên mặt nước. Ta sẽ chia cuộc hành trình của ông làm 4 giai đoạn. Từ Tràng An tới Ngọc Môn Quan hết địa phận Trung Quốc. Từ Ngọc Môn Quan tới Kapika biên giới địa phận Ấn Độ, qua những nước nhỏ ở Trung Bộ châu Á. Giai đoạn ở Ấn Độ, giai đoạn trên đường về, như độc giả sẽ thấy, do một tình cờ mà ông theo một đường khác với lúc đi, thành thử ghi chép thêm được nhiều nhận xét về một miền lúc đó còn bí mật. Từ Tràng An ông tới Tần Châu, Lan Châu, rồi Lương Châu, hiện nay là huyện Vĩ Uy, tỉnh Cam Túc. Chắc độc giả đã quen với tên đó, Dương Chi Hoáng, một thi sĩ thời Thịnh Đường, được người đương thời tặng cho tên Thi Thiên Tử nhờ bài Lương Châu Từ tả cảnh rừng núi hoang du ở miền biên tái đó. Hoàng Hà Viễn Thượng Bạch Vân Giang, nhất phiến cô thành vạn nhẫn sang. Chú thích: Hoàng Hà treo ngọn giữa mây xanh, vạn bậc non cao một mảnh thành. Hết chú thích. Ngay từ đời Đường, mà có lẽ từ trước nữa, Lương Châu đã là ngã ba của các con đường mòn đưa những đoàn thương nhân từ phương Tây hoặc từ Mông Cổ tiến vào Trung Hoa. Các thương nhân đó gồm rất nhiều giống người, ngôn ngữ, phong tục khác nhau, họp chợ ở Lương Châu để trao đổi hàng hóa, tin tức và chắc chắn cũng để do thám, cho nên sự canh phòng rất nghiêm mật. Đô đốc Lý Đại Lượng được lệnh phong tỏa, không cho người ngoài vô Trung Quốc và người Trung Quốc lọt ra ngoài. Huyền Trang phải nấn ná chờ cơ hội. Nhân dịp đó, ông thuyết pháp cho các thương nhân. Người ta tạ ơn ông vật gì thì ông đem cúng vào chùa hết. Hơn một tháng sau, nhân lúc lính canh trễ nải, ông trốn thoát. Lý Đại Lượng sai vệ binh đuổi bắt, nhờ pháp sư Tuệ Uy phái hai môn đệ là Tuệ Lâm và Đạo Chỉnh đi theo bảo hộ. Huyền Trang mới thoát được. Họ đêm đi, ngày trốn, lần mò đến Qua Châu, hiện là huyện Tây An, tỉnh Cam Túc. Thứ sử Qua Châu là Độc Cô Khai, theo đạo Phật. Tuy biết lệnh của triều đình, nhưng làm lơ cho ông, lại chỉ dẫn đường đi cho ông nữa. Từ Qua Châu tiến lên phía bắc ít chục dặm tới Ngọc Môn Quan. Một cửa ải nằm trên biên giới, và ở bờ sông Hồ Lô, nước chảy xiết, gió lộng suốt ngày đêm vì lòng sông rất lạ lùng, trên hẹp dưới rộng. Cảnh ở đây thực làm rợn tóc du khách. Một thế kỷ sau, nhà Đường đã bình phục những dân tộc ở phía Tây, Vậy mà các thi sĩ triều Minh Hoàng chỉ nghĩ tới miền biên tái hoang du hiểm trở này cũng nổi lên những giọng ai oán, mà thương cho những chinh phu phải đi thú ở đó và cho những người vợ trẻ của họ ở nhà đăm đăm trông chồng. Quang Sơn Nguyệt. Minh Nguyệt xuất thiên sang, thương mang dân hải giang, trường phong kỷ vạn lý, suy độ ngọc môn quan. Hán há bạch đăng đạo, hồ khuy thanh hải loan, do lai chính chiến địa, bất kiến hữu nhân hoàng. Thú khách vọng biên sắc, tư quy đa khổ nhang, cao lâu đương thử dạ, tháng tức dị ưng nhàn. Lý Bạch. Dịch. Dừng trăng ra núi Thiên Sang. Chú thích: Thiên Sang cũng có tên là Tuyết Sang ở Tân Cương, nơi đó tháng năm mà vẫn còn tuyết phủ, tuyệt nhiên không có hoa cỏ. Ngũ Nguyệt Thiên Sơn Tuyết, vô hoa chỉ hữu hàng. Tái Hạ Khúc, Lý Bạch. Hết chú thích. Mênh mang nước bể, mây ngàn đang soi, gió đâu muôn dặm chạy dài, thổi đưa trăng sáng ra ngoài Ngọc Môn. Chú thích: Ngọc Môn tức Ngọc Môn Quan. Hết chú thích. Bạch đăng quân Hán đóng đồn, dùng kia thanh hải dòm luôn mắt hồ. Từ xưa bao kẻ chinh phu đã ra đất chiến, về ru mấy người. Buồn trong cảnh sắc bên trời, dục lòng khách thú nhớ nơi quê nhà. Lầu cao đêm vắng ai mà, đêm nay than thở ắt là chưa nguôi. Tản Đà. Qua sông Hồ Lô, ra khỏi Ngọc Môn Quan rồi, lại phải tránh năm tòa Phong Quả Đài, tức những đài báo hiệu bằng cách đốt lửa lên khi có giặc tới, để cho người canh ngọn đài kế đó trông thấy, cũng đốt lửa lên như vậy truyền tin lần lần cho Ngọc Môn Quan. Mỗi đài cách nhau khoảng 100 dặm. Chú thích: mỗi dặm khoảng 600 thước tây. Hết chú thích. Và đều có lính canh, đều xây giữa một vùng hoang du, thành thử ai muốn kiếm thức ăn nước uống phải đến chân Phong Quả Đài, để rồi sẽ bị giam cầm tra hỏi. Thấy đường đi khó khăn, Huyền Trang lo lắng, ngựa ông bị bệnh mới chết, hai người mà pháp sư Tuệ Uy cho theo ông thì một người sợ lệnh triều đình truy nã đòi lộn về, còn một người ốm yếu quá không sao chịu nổi gian lao trên đường, ông cũng cho về nốt. Thế là ông lại cô độc. Ông mua một con ngựa khác, sửa soạn lên đường thì một người trong miền tên là Thạch Bàn Đà xin theo làm đồ đệ. Đêm đó hai thầy trò khởi hành, gặp một ông già, nghe Huyền Trang kể mục đích thỉnh kinh, ông già thán phục nhưng khuyên: thầy nên trở về đi, không tới nơi được đâu, vì đường về phương Tây nguy hiểm lắm, nếu gặp những đám cát di động hoặc những cơn gió lửa thì không thể nào thoát được, đã nhiều đoàn thương nhân bỏ mạng trên đường rồi. Ông không nghe, cứ tiến, đốn cây ngô đồng bắt cầu qua sông Hồ Lô. Qua bờ bên kia sông, mệt quá ông chợp mắt được một lúc, thì thấy người đưa đường nằm cách xa ông khoảng 100 bước, rút kiếm ra, rón rén tiến lại, khi cách ông độ 10 bước thì ngừng, ra vẻ do dự một chút, rồi trở lui. Gần sáng tỉnh dậy, ông không nhắc gì đến việc ban đêm cả, lẳng lặng bảo hắn đi lấy nước. Hắn miễn cưỡng vâng lời, nhưng một lát sau thưa: con đường này dài và nguy hiểm, ở chân Phong Quả Đài thứ 5 mới có nước, muốn kiếm nước thì phải lẻn tới ban đêm, nếu đi ban ngày thì bị chúng bắn chết mất, thầy trò mình trở về thôi. Ông vẫn không nghe, cứ tiến tới, thình lình hắn rút gươm ra bắt ông đi trước. Ông không chịu, thấy ông can đảm bình tĩnh lạ thường, hắn không dám hạ thủ, bỏ ông trốn mất. Ông lại thui thủi một mình trên sa mạc. Gần tới Phong Quả Đài thứ nhất, ông nép trong lòng một con kinh khô, đợi đến tối mới ló ra kiếm nước uống. Đúng lúc ông múc nước, hai mũi tên bay vèo bên tai, ông la lên: tôi là hòa thượng ở Tràng An đây, đừng bắn nữa. Rồi ông lại nạp mình cho lính. Người chỉ huy đài đó là Hiệu Quý Dương Tường, một tín đồ đạo Phật. Dương Tường khuyên ông đừng đi nữa, ông cũng không nghe, nói: bần tăng đau lòng thấy rằng kinh Phật thiếu sót mà mỗi người hiểu một lối, không biết đâu là đạo chân truyền, nên đã nguyện qua Ấn Độ học đạo. Nếu hiệu úy ngăn cản Bần Tăng thì giết Bần Tăng đi, chứ nhất định Bần Tăng không chịu trở gót đâu. Thấy lòng cương quyết đó, Dương Tường đành để ông đi sau khi tặng ông ít vật thực và viết thư giới thiệu với người chỉ huy đài thứ nhì. Riêng đài thứ năm thì họ Dương khuyên ông nên tránh vì viên chỉ huy không theo đạo Phật mà tính tình hung bạo. Ông nghe lời, qua khỏi đài thứ tư rồi đi về hướng Tây, tiến vào sa mạc Mặc Hạ Diên Tích, và từ đây ông rời xứ sở của tổ tiên, không biết bao giờ mới lại trở về. Nhìn lại một lần cuối cùng phong quả đài thứ tư, ông bùi ngùi rồi buông cương cho ngựa bước tới. Đường qua sa mạc dài 800 dặm, tức non 500 cây số, có tên là Sa Hà, con sông cát. Người xưa đã tả sa mạc đó như vậy: không có loài cầm, không có loài thú, chẳng có nước mà cũng chẳng có cỏ. Muốn tìm phương hướng thì các bộ hành phải nhận bóng của mình và tụng kinh Phật. Huyền Trang chắc là làm theo đúng câu đó. Các nhà thám hiểm như Christophe Colomb, Magellan vượt đại dương, tuy gặp những cảnh giông tố hoặc đói khát nhưng còn có bầu bạn, thủy thủ. Ngay như Alain Jacquemot, tuy một mình lên đênh trên một chiếc thuyền buồm đi vòng quanh thế giới nhưng cũng không đến nỗi cô độc, vì còn tin tưởng khắp thế giới theo dõi hành trình của mình, mà tới hải cảng nào cũng có người chờ đón để hoan hô. Còn Huyền Trang thì thui thủi trong sa mạc mênh mông, ngày chỉ có ánh nắng gay gắt của mặt trời, đêm thì có ánh sáng mờ mờ của các vì sao. Cảnh cô độc thực ghê gớm, mà đức mạo hiểm của ông cổ kim chưa ai bì kịp. Ông tìm suối nước mà không thấy, chỉ thấy những đội binh mã nhung phục bằng nỉ và da thú, cưỡi lạc đà giáo mát sáng ngời, ẩn rồi hiện, tới rồi lui, biến đổi kỳ dị ở chân trời. Ông thúc ngựa lại gần thì mọi vật biến đâu mất hết, thì ra đó chỉ là ảo ảnh trong sa mạc. Khát quá, ông lấy bầu nước ra, nhưng tay ông lóng cống mà bầu nặng, rớt xuống cát, nước chảy ra hết. Chán nản, ông định quay trở về phía biên giới Trung Hoa. Chỉ có lúc đó là ông nghi ngờ. Nhưng sau khi đi được 10 cây số, ông nghĩ lại: hồi đầu ta đã thề là không tới Tây Trúc thì không khi nào trở về quê hương. Thà đi về phương Tây mà chết còn hơn là trở về hướng Đông mà sống. Rồi ông thúc ngựa hướng về Tây Bắc mà đi. Cát bay mù mịt, chạm vào da thịt chỗ nào thì muốn cháy chỗ đó. Ông khát quá, lưỡi sưng, môi nứt, mắt mờ, sức kiệt, không tiến được nữa. Đã 5 ngày và 4 đêm rồi, không có một giọt nước thấm môi. Ông té xỉu trên cát, nhưng chưa đến nỗi mê man, còn hăng hái tụng kinh niệm Phật. Tới nửa đêm thứ 5 thì một cơn gió mát thổi qua, cơ thể tỉnh táo lại như mới được tắm xong. Ông dỗ về con ngựa, nó đứng dậy hí hí mấy tiếng nhỏ rồi đi. Được khoảng 6 cây số thì tự nhiên nó đổi hướng, không làm sao bắt nó theo hướng cũ được nữa. Ông ngạc nhiên, nhưng nghĩ nên để cho nó theo bản năng của nó, vì chắc có cái gì lạ đây. Quả nhiên, đi được một quãng đường nữa thì ông mừng quính, một đám cỏ xanh hiện ra ở trước mặt. Dậy ngựa đã biết đánh hơi cỏ từ xa. Bên đám cỏ là một đầm nước trong, sáng như gương. Nghỉ ngơi cho hết mệt, ông cắt cỏ cho ngựa và múc đầy bầu nước rồi tiếp tục hành trình. Hai hôm sau, ông tới nước Y Ngô. Ông đã vượt quãng đường khó khăn nhất, tính ra mất 8-9 ngày mới qua được sa mạc. Y Ngô là một ốc đảo, xưa có quân đội Trung Hoa đóng, nhưng lúc đó thành một thuộc địa của Thổ. Huyền Trang ngừng bước trong một ngôi chùa và gặp ba vị hòa thượng Trung Hoa. Họ mừng mừng tủi tủi chạy ra tiếp đón ông, ôm ông mà khóc, không ngờ tha phương còn gặp được người cố quận. Vua nước Cao Xương ở phía Tây Y Ngô nghe tin ông tới, sai sứ lại đón. Ông nhận lời, đương đêm tới nơi thì vua Cao Xương là Khúc Văn Thái sai đốt đuốc rồi thân hành ra khỏi hoàng cung để nghinh tiếp. Còn Dương Phi và đại thần thì quỳ lại. Khúc Văn Thái rất mộ đạo, nhưng tính tình vẫn là tính tình hung hãn của một dân tộc kém văn minh. Ông ta tiếp Huyền Trang rất long trọng, tôn kính như trò tôn kính thầy, nhưng nhất định năn nỉ Huyền Trang ở lại làm chức giáo chủ trong nước. Năn nỉ không được thì dọa nạt. Huyền Trang dùng lời tha thiết để từ chối mà không được, phải cương quyết. Bần Tăng đến đây không vì danh vọng mà chỉ vì muốn qua Tây Trúc nghiên cứu kinh điển tại chỗ để hiểu rõ đạo Phật rồi về nước giảng lại cho mọi người. Bệ hạ không nên ngăn cản Bần Tăng, mà ngăn cản cũng không được. Bệ hạ chỉ có thể giữ một nắm xương tàn ở lại đây thôi, còn ý chí cùng tinh thần của Bần Tăng thì không thể giữ được. Cúc Văn Thái cũng không nghe, lại càng chiều chuộng hơn trước, đích thân dọn cơm đứng hầu. Huyền Trang phải dùng đến chính sách tuyệt thực, ngồi ngay ngắn không nhúc nhích luôn 3 ngày, không uống một giọt nước. Qua ngày thứ 4, Cúc Văn Thái thấy hơi thở của ông suy rồi, vừa tủi vừa sợ, quỳ xuống xin lỗi ông, thề trước tượng Phật là không dám ngăn cản ông nữa. Nhưng xin ông ở lại Cao Xương thêm 1 tháng nữa để giảng đạo cho thần dân. Ông nhận lời, ăn uống trở lại. Cúc Văn Thái sai dựng một cái lều mênh mông che được 300 người. Mỗi ngày, hoàng gia, các vị hòa thượng và các quan trong triều tới, nghe Huyền Trang giảng kinh. Khi Huyền Trang lên đường, Cúc tặng ông đủ các đồ ngự hàng cùng vật dụng, vàng bạc, gấm vóc, cùng với 30 con ngựa và 25 người tùy tùng, đưa ông 24 bức thư giới thiệu với các quốc vương ở Trung Bộ Á Châu, lại sai một viên tướng đưa đường ông nữa. Để đáp ơn vua Cao Xương, ông dâng lên 1 bức khải. Nép thấy đại vương bẩm thụ cái khí thuận hòa của nhị nghi trời đất, rủ áo làm vua, dỗ nuôi dân chúng, phía đông Dí Bằng Phong đại quốc, phía tây Yên Vỗ Tục Bách Nhung, lại hay kính hiện yêu sĩ, hiếu thiện lưu từ, thương xót kẻ xa xuôi đi lại, ân cần cho tiếp đãi đến nơi, đã được vào hầu, nhuận ơn càng hậu, tiếp đãi chuyện trò, phát dương pháp nghĩa, lại được nhờ ngài gián kết làm nghĩa anh em, dốc một tấm lòng yêu thuận, và lại được đưa thư cho hơn 20 phiên cõi Tây Vực, với sức ân cần, sai bảo tiễn tống, lại thương tôi Tây Du vò võ, đừng tuyết lạnh lùng, bèn xuống lời minh sắc, độ cho 4 chú tiểu sa di để làm người hầu hạ, nào là pháp phục mũ bông, đệm cừu dày miệt, hơn 50 thứ, và lĩnh lụa vàng bạc tiền nông, để khiến cho sung cái phí giảng hoàng trong 20 năm. Nép trong thẹn thùng sợ hãi, không biết xử trí cách nào, dẫu khơi dòng nước giao hà, dí ơn kia chẳng ít kém. Cân hòn non thông lĩnh, đọ nghĩa nọ còn nặng hơn. Sau này xin bái yết chúng sư, bẩm dân chính pháp, đem về phiên dịch truyền bá những điều chưa từng nghe, phá tan cái rừng rậm rạp của những kẻ tà kiến, tuyệt hẳn cái ý xuyên tạc của những mối dị đoan, may ra cái công nhỏ ấy, ngõ đáp được cái ơn sâu kia. Nay tiền đồ còn xa, không thể lưu ở lâu được, ngày mai từ biệt, thêm thiết bùi ngùi, không xiết đội ơn. Cẩn dân khải lên kính tạ. Đông Châu dịch. Ông Đường Tăng Huyền Trang, Nam Phong số 142, tháng 9 năm 1929. Ngày khởi hành, cả triều đình, các tăng lữ và bá tánh đưa ông ra tới cửa thành Tây. Huyền Trang cảm tấm lòng của nhà vua, hứa trên đường về sẽ ghé Cao Xương ở lại 3 năm rồi bùi ngùi lên ngựa. Nhưng sau này ông không giữ được lời hứa, vì lúc đó bộ lạc Khúc Văn Thái đã bị diệt vong. Từ đây danh tiếng ông được mọi người biết. Cuộc hành trình dễ dàng hơn trước nhiều, tới đâu cũng được đón đưa long trọng. Khúc Văn Thái đã có công lớn trong chuyến thỉnh kinh của ông. Qua một miền rừng núi hiểm trở nổi tiếng là có nhiều mỏ bạc, Huyền Trang tới A Kỳ Ni, một nơi nghỉ ngơi của các đoàn thương nhân tá túc một đêm, rồi tới Khố Sa. Miền này rất trù phú, vì lúc đó tuyết phủ dày dãy thiên sơn, không thể tiếp tục hành trình ngay được. Ông phải ở lại đó 2 tháng và có dịp nhận xét, ghi chép phong tục cùng văn minh của Khố Sa, lưu lại những tài liệu quý cho các nhà khảo cổ sau này. Vương quốc đó rộng khoảng 1000 dặm từ đông qua tây và 600 dặm từ nam tới bắc. Chu vi kinh đô được 17-18 dặm. Đất trồng kê đỏ, lúa mạch, nho, lựu, lê, mận, đào. Có mỏ vàng, đồng, sắt, chì, thiết. Khí hậu ấm áp, dân thuần lương. Văn tự phỏng theo của Ấn Độ. Âm nhạc tiếng hơn các nước láng giềng nhiều. Chính nhờ Khố Sa mà đạo Phật truyền qua Trung Hoa. Vì nằm trên đường chở lụa từ La Mã qua Trung Hoa nên Khố Sa buôn bán rất thịnh, hạng phú gia bận những đồ gấm vóc rực rỡ. Tại đó, ông gặp một nhà tu hành học thức uyên bác là Mộc Sa Cúc Đa, đã qua Ấn Độ nghiên cứu kinh điển trên 20 năm. Nhờ sự gặp gỡ đó, ông biết thêm được nhiều về Đạo Phật và Ấn Độ, nhưng đôi khi cuộc thảo luận và Phật Pháp có giọng hơi gay gắt, vì Mộc Sa Cúc Đa theo tiểu thừa như hầu hết các hòa thượng Trung Bộ Á Châu, còn ông thì thiên về Đại Thừa. Rốt cuộc, Mộc Sa Cúc Đa phải nhận rằng ngay tại Ấn Độ cũng có ít học giả uyên bác như ông. Khi tuyết bắt đầu tan, ông lại tiếp tục hành trình tới Ô Hắc Quốc rồi leo núi Thông Lãnh. Chú thích: Thông Lãnh có tên đó vì núi trồng toàn một loại hành. Hết chú thích. Cao 7.200 thước trong dãy Thiên Sơn, ông tả núi đó rất kỹ. Nó rất nguy hiểm, ngọn đụng trời. Từ hồi khai thiên lập địa, tuyết phủ đóng lại thành những đống băng quanh năm không tan. Băng trải thành từng lớp cứng và rực rỡ, liên tiếp tới chân trời, lẫn với mây. Nhìn vào chói mắt, leo trèo thực khó khăn, nguy hiểm. Lại thêm lúc nào cũng có thể có những cơn giông tuyết. Thành thử dù đi giày có hai lớp da, dù bận áo cừu, cũng vẫn run lên cầm cập. Muốn ăn hoặc ngủ thì không có một chỗ nào khô để nghỉ chân. Chỉ có cách là treo nồi lên chỗ nào đó mà nấu ăn và trải chiếu ra để nằm. Leo núi đó, đoàn của Huyền Trang chết mất hơn chục người vì đói, lạnh, không kể một số lớn bò và ngựa, chỉ còn lơ thơ ít người. Xuống tới chân núi, ông theo một con sông rồi tới Nhiệt Hồ, cũng gọi là Hồ Y Tây Khắc. Hồ này chu vi khoảng 1.000 dặm, nằm dài từ đông qua tây. Phía nam rộng mà phía bắc hẹp, bốn bề là núi, vô số sông chảy vào, nước màu đen phơn phớt xanh, vị mặn và chát. Hồ không bao giờ đóng băng, khí hậu tương đối ấm áp, nên các vua chúa trong miền tới đó để tị hàn. Chính ở gần hồ tại Tô Điệp Thành mà Huyền Trang gặp Diệp Hộ Khắc Hàn. Chú thích: Khắc Hàn, nhiều người đọc lầm là Khả Hãn, là vua các nước Tây Vực. Hết chú thích. Của xứ Độc Quyết, Khắc Hàn ở trong một cái lều lớn thiêu hoa bằng vàng rực rỡ chói mắt, tuy là mang rợ mà có vẻ uy nghi đáng kính. Khắc Hàn vốn là bà con của Khúc Văn Thái, nên tiếp đãi Huyền Trang long trọng. Nghe ông giảng kinh xong, ngưỡng mộ ông lắm, muốn giữ lại. Bạch sư phụ đừng qua Tây Trúc, xứ đó nóng lắm, đông cũng như hè. Tôi ngại rằng sư phụ mới qua đó thì mặt mũi sẽ chảy ra như sáp hết. Dân chúng thì đen thui, đa số lõa lồ, không biết lễ nghi gì cả, không đáng cho sư phụ tới thăm. Ông không nghe, Khắc Hàn phải để ông đi. Ông tiến về phương Tây, tới nước Xá Thời, qua một bãi sa mạc rộng khoảng 250 cây số, cát đỏ, rồi đến nước Phong Mạc Kiện, một nơi có thành lũy rất cổ. Vì 9 thế kỷ trước, Huyền Trang, A Lịch Sơn Đại Đế đã qua đó để vô Ấn Độ. Nơi đó, ở một ngã ba trên đường chở lụa, nên có vô số hàng hóa quý giá, đất cát lại phì nhiêu, trồng loại cây gì cũng được. Dân tộc khác hẳn những miền ông đã qua. Đây bắt đầu là khu vực ảnh hưởng của Ba Tư, không chịu ảnh hưởng của văn minh Trung Hoa, tuy còn vài ngôi chùa. Chú thích: Chùa cất từ hồi miền đó ở dưới sự đô hộ của Ấn Độ. Sau Ấn suy, Ba Tư mạnh lên thì đạo Phật bị phế. Hết chú thích. Nhưng đều hoang tàn vì vua và dân không theo đạo Phật mà thờ thần lửa. Nhà vua tiếp Huyền Trang một cách khinh khỉnh, nhưng sau khi nghe ông thuyết pháp, tỏ ý cảm động, che chở ông. Có lần dân chúng cầm bó đuốc đuổi đánh ông, nhà vua hay tin bắt họ, xử tội chặt chân, chặt tay. Ông xin giảm tội cho, và sau đó dân chúng vừa kính vừa sợ, xin theo đạo Phật rất đông. Năm sau, nhà vua lại sai sứ qua Trung Hoa, tỏ tình thần phục đường Thái Tông. Lúc đó Thái Tông mới biết công của ông đối với triều đình. Từ Phong Mạc Kiện, Huyền Trang tiến về phía nam, khoảng 300-400 dặm, tới Thiết Môn Sơn, một nơi vô cùng hiểm trở, rất lợi cho sự dụng võ. Nó là một con đường hẻm thuộc địa phận A Phú Hãn, ngòm nghèo ở dưới chân hai rặng núi cao chót vót, dựng đứng lên như hai bức tường đen màu sắc, vì núi có nhiều quặng sắt. Vô số gành thác nằm ngang đường. Ở đầu đường là một cái cửa có hai cánh bằng sắt, Trên cửa treo những chuông sắt. Những khi gió thốc vào, tiếng chuông vang động lên như sấm, hòa với tiếng thác đổ ào ào mà trời lại u ám, thì thật là cảnh địa ngục. Chỉ 10 tên quân giữ cửa ải đó là đủ ngăn cản thiên binh vạn mã. Người thổ nắm được yếu điểm đó mà kiểm soát hết giao thông và thương mại giữa Ấn Độ và Trung Bộ Á Châu. Qua khỏi Thiết Môn Quan, đoàn hộ tống Điệp Hộ Khắc Hàn từ giã trở về. Ông một mình tiến về phía đông nam qua nhiều nước nhỏ, rồi một hôm tình cờ gặp một vị hòa thượng trẻ tuổi xứ Thổ Hòa La tên là Tuệ Tánh, tình nguyện làm đồ đệ, đưa ông sang Ấn Độ. Hai người vòng qua phía tây Đại Tuyết Sơn, đi trên 2000 dặm nữa thì vị hòa thượng được lệnh của vua Thổ Hòa La phải từ biệt ông mà trở về. Miền đó là miền Bắc Tri An hồi xưa, thời thượng cổ thuộc về dân tộc Ba Tư, sau bị A Lịch Sơn Đại Đế chiếm, chịu ảnh hưởng Hy Lạp trong một thời gian, rồi chịu ảnh hưởng của đạo Phật, có những chùa Phật chứa 3000 tăng đồ. Đoạn đường vòng Đại Tuyết Sơn khó đi nhất, mây như đặt lại, tuyết bay loạn suốt ngày, không bao giờ thấy mặt trời. Đường treo leo không có chỗ nào phẳng mà rộng được đến 3 thước, có khi phải nằm rạp xuống biếu vào đá mà nhích đi từng chút, có khi phải qua những cầu kết bằng mây đông đưa ở trên không, chỉ vô ý một chút là té xuống vực thẳm, thác đổ ào ào. Từ khi Tuệ Tánh trở gót, Huyền Trang lại thui thủi một mình trong rừng rậm hoang du, leo đèo Siba cao 3000 thước tới Kapika, thung lũng Kabul, một miền phì nhiêu phong phú, dài 60 cây số và rộng 20 cây số. Đó đã thuộc về Ấn, cho nên ông gặp ở Kapika nhiều nhà tu hành Ấn theo thuyết khổ hạnh, ở trần truồng ngồi cầu nguyện trong rừng, chịu cảnh đói lạnh. Ông nghỉ ở đó hết mùa hè rồi đến Lambaka, mà từ khí hậu cho đến người vật và phong tục đều khác các miền trước. Dân thì vui vẻ, thích ca hát, nhảy múa, tuy nhỏ mà nhanh nhẹn, bận áo vải màu rực rỡ, đúng là dân tộc Ấn Độ. Khí hậu hơi nóng, cây cối tùm và có nhiều khỉ. Ông qua sông Indu tới Tasila, giếng nơi mà theo truyền thuyết Đức Phật trong một kiếp trước đã thấy một con cọp cái đói, không kiếm được mồi để nuôi 7 cọp con, bèn động lòng từ bi, từ trên cao đâm đầu xuống gần cửa hang cọp, tự hủy thân để nuôi cọp. Vì vậy mà đất ở chung quanh đỏ như máu, mà cây cối cũng có sắc đỏ. Tasila thuộc về Các Vi, một nước rất sùng đạo, có 100 chùa và 5000 sư. Chính nơi đó là đất phát nguyên của phái Đại Thừa. Nhà vua nghe Huyền Trang cũng theo phái đó nên rất kính trọng, thân hành ra biên giới để đón và thỉnh lên ngồi một thất tượng để cùng song song vô kinh đô. Vì gặp được một pháp sư 70 tuổi, pháp sư xưng lão, lầu thông tam tạng, lại tìm được rất nhiều kinh điển, cộng đến non 1 triệu chữ. Huyền Trang ở lại Các Vi 2 năm, từ 631 đến 633 để học đạo. Trò rất kính thầy, mà thầy rất mến trò, tương đắc nhau lắm. Khi đã hiểu rõ kinh điển rồi, Huyền Trang mới từ biệt nhà vua và thầy học để đi thăm đất Phật. Tính ra, ông xa quê đã 4 năm, trải biết bao gian lao, nhưng đã gần tới đích.